Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, Thú Hoàng Chi Tử. Có Minh Vũ cùng Vũ Hóa Thần tại, sinh nguy hiểm tùy thời có thể dùng dẫn hắn rời đi. Lục Ly phi thường an tâm tại trong doanh trướng ngồi xếp bằng tu luyện. Hắn xuất ra một viên hồn tinh, cái này hồn tinh rất nhỏ. Chỉ có ngón út móng tay lớn như vậy, là màu trắng, bên trong tản ra ánh sáng nhu hòa, vẫn là hơi mờ, có thể nhìn thấy bên trong có một ít kỳ dị mạch lạc. Lục Ly nhìn mấy lần, vận chuyển huyền lực bao phủ toàn bộ hồn tinh, sau đó nhắm mắt lại lẳng lặng cảm ứng. Tại huyền lực bao phủ hồn tinh về sau, hồn tinh ra nhàn nhạt bạch quang. Tiếp lấy từng điểm hòa tan, hóa thành một đạo tinh khí tiến vào Lục Ly trong thân thể. Tinh khí tiến vào trong thân thể, Lục Ly cảm giác một đạo ôn lương, rất là dễ chịu, hắn khống chế những cái kia tinh khí chậm rãi tiến vào trong đầu. Tại đến hồn đàm bên ngoài lúc, toàn bộ hồn đàm đột nhiên quang mang lấp lánh. Đem những cái kia tinh khí màu trắng thoáng cái tựu hấp thu đi vào. Đồ tốt tương đương, Lục Ly rõ ràng cảm giác chính mình tinh thần nhất chấn. Linh hồn bên trong phi thường dễ chịu, toàn thân đều hài lòng tới cực điểm. Hắn vội vàng gia tăng huyền lực cường độ, để luyện hóa thêm, từng sợi tinh khí màu trắng liên tục không ngừng tiến vào trong thân thể. Cuối cùng hội tụ tại hồn đàm bên ngoài bị hồn đàm hấp thu. Một viên hồn tinh thoáng cái tựu bị luyện hóa. Chỉ là hao tốn 2 nén nhang thời gian. Lục Ly trong tay giới chỉ vừa lấy ra phát hiện ra 3 cái hồn tinh. Tiếp tục luyện hóa, mà lại luyện hóa trình độ tiếp tục tăng lên. Bất quá tại lúc này, đột nhiên có một chút tiểu dị biến sinh ngân long ấn ký đột nhiên phát sáng lên. Lục Ly nội tâm khẽ động, tâm niệm khóa chặt ngân long ấn ký, coi là nó muốn truyền lại tin tức tới, nhưng quan sát một trận, hiện ngân long ấn ký thế mà đang hấp thu tinh khí màu trắng, Lục Ly có chút bó tay rồi. Hắn luyện hóa hồn tinh đạt được tinh khí màu trắng, lại có một nửa bị hồn đàm ngân long ấn ký hấp thu. Hồn đàm cảnh tu luyện chính là linh hồn cùng huyền lực. Linh hồn là chủ yếu nhất, linh hồn cường đại lời nói, cảm ngộ trình độ có thể tăng lên, đây là về sau cảm ngộ áo nghĩa đặt nền móng. Hồn đàm cảnh muốn đạt tới đỉnh phong, hồn đàm nhất định phải cường đại gấp 10, vậy liền cần rất nhiều linh hồn loại linh tài. Lục Ly một mực không có cảnh giới tu luyện, là bởi vì trước mắt hắn không có loại này linh tài. Giờ phút này thật vất vả đạt được một chút hồn tinh. Ngân long ấn ký thế mà đến phân ăn, Lục Ly nghĩ nghĩ cũng là không đi quản hắn. Hắn muốn quản cũng không quản được. Kia ngân long ấn ký căn bản không bị hắn khống chế. Đừng nói hấp thu một nửa tinh khí. Coi như toàn bộ hấp thu hắn cũng không thể tránh được. Hắn tiếp tục luyện hóa. Luyện hóa hơn đến càng nhanh. Đằng sau đã duy nhất một lần luyện hóa 5 mai hồn tinh. Hắn luyện hóa ra bao nhiêu tinh khí màu trắng, hồn đàm cùng ngân long ấn ký liền sẽ hấp thu bao nhiêu. Chỉ là hơn 1 canh giờ, hơn 20 mai hồn tinh đều bị luyện hóa xong. Các loại, chờ, Lục Ly ngừng luyện hóa về sau, ngân long ấn ký lại ảm đạm, không có bất cứ động tĩnh gì. Hồn đàm ngược lại là ngưng luyện mấy phần. Lục Ly rất là phấn chấn. Trợn mở trong mắt nhìn qua ngay tại bên người Vũ Hóa Thần nói. Vũ Hóa Thần, ngươi đi giúp ta thu thập nhiều một chút hồn tinh. Thứ này rất tốt, không có vấn đề. Vũ Hóa Thần nhẹ gật đầu. Sau đó nói một câu nói. Bất quá phụ cận hồn tinh đoán chừng không nhiều. Ta có thể cần phải đi xa một chút địa phương. Đến lúc đó tao ngộ thiên quỷ thử, thời gian hội sẽ lâu một chút, thiếu chủ, giống như bên này có biến, các ngươi cứ việc chuyển di đi, ta sẽ tìm được các ngươi. Các loại, nhìn thấy Vũ Hóa Thần muốn đứng dậy ra ngoài, Lục Ly nghĩ nghĩ nhìn qua nơi hẻo lánh nằm sấp Tiểu Bạch nói. Tiểu Bạch, ngươi đi theo Vũ Hóa Thần đi, giúp hắn thu thập hồn tinh. Bất quá ngươi muốn nghe Vũ Hóa Thần, không phải đi loạn, biết không, hí hí tương đương, Tiểu Bạch thoáng cái hưng phấn lên. Điểm một cái đầu nhỏ, Vũ Hóa Thần lại có chút không hiểu. Lục Ly vẫy vẫy tay ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói ra. Tiểu Bạch rất lợi hại, có hắn tại thiên quỷ thử không dám tới gần ngươi. Ngươi có thể thoải mái hơn thu thập hồn tinh. Ân tử huyền tinh cũng nhiều thu thập một chút, một viên tử huyền tinh liền là 1 vạn huyền tinh, 1 vạn mai liền là 100 triệu huyền tinh, có như thế đồ tốt, Lục Ly làm sao lại buông tha giờ phút này hắn đều không muốn rời đi thiên quỷ sơn. Nơi này chính là bảo địa a, giống như Vũ Hóa Thần có thể thu, tụ, tập triệu viên tử huyền tinh, vậy đi thần khải vực lộ phí tựu có. Còn có việc này, Vũ Hóa Thần nhìn chăm chăm Tiểu Bạch mặt mũi tràn đầy chấn kinh ngạc. Cái này tiểu thú nhìn cùng sủng vật không có khác nhau. Chỉ là có từng điểm tiểu đặc thù. Lại không nghĩ rằng thế mà có thể trấn trụ thiên quỷ thử Minh Vũ biết Tiểu Bạch thần kỳ. Tiểu Bạch thế nhưng là có thể cắn nát mệnh luân nghịch thiên tiểu thú a. Hắn hướng Vũ Hóa Thần nhẹ gật đầu. Cái sau mang theo Tiểu Bạch đi mau ra ngoài, lên núi cốc bên ngoài phóng đi. Linh Lung Các rất nhiều nhân vọng một chút Vũ Hóa Thần. Cũng không có nói cái gì, dù sao quân hầu cảnh võ giả cẩn thận một chút sẽ không xảy ra chuyện. Bên ngoài rất nhiều địa phương đều có tử huyền tinh cùng hồn tinh. Giống như không phải Khương Hạo đè ép, bọn hắn cũng sẽ ra ngoài thử vận khí một chút. Trong doanh trướng Minh Vũ nghĩ nghĩ, vẫn là không có nhịn không được hỏi. Thiếu chủ, Tiểu Bạch đến cùng cái gì cấp bậc huyền thú, không biết. Lục Ly lắc đầu nói, ta điều tra một chút tư liệu, nhưng tra không được Tiểu Bạch tư liệu. Ngươi cũng nhìn thấy, Tiểu Bạch hình thể luôn luôn không dài. Ngươi có thể nghe nói có cái gì cao cấp huyền thú hình thể nhỏ như vậy, Minh Vũ lắc đầu. Việc này hoàn toàn chính xác chưa từng nghe thấy. Lục Ly trầm ngâm một lát nói ra. Bất quá Tiểu Bạch đã có thể trấn trụ thiên quỷ thử. Nó phẩm cấp rất có thể là lục phẩm trở lên. Ừ, Minh Vũ rất tán thành. Sau đó âm thầm cảm khái. Giống như Tiểu Bạch là thất phẩm. Cái kia chính là thú hoàng. Một khi trưởng thành, chính là nhưng so sánh nhân hoàng cảnh cường đại huyền thú a. Minh Vũ trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Hỏi, thiếu chủ, ngươi cái này tiểu thú tựa như là tại Hàn Băng Thâm Uyên phụ cận đạt được căn cứ ta trước kia tình. Báo đến xem, khi đó Hàn Băng Thâm Uyên có một cái thú hoàng vừa mới sinh hạ hậu đại. Ngươi nói có khả năng hay không Tiểu Bạch liền là thú hoàng chi tử, không biết. Lục Ly vẫn lắc đầu một cái nói. Việc này ta cũng hoài nghi tới, nhưng ta nhớ được cái kia thú hoàng hình thể phi thường cự đại. Nhưng so sánh Sơn Nhạc, Tiểu Bạch coi như vừa mới xuất sinh, cũng không có khả năng nhỏ như vậy a. Minh Vũ cũng nghĩ không thông. Lục Ly khoát tay áo nói, không cần đi suy nghĩ nhiều, chờ qua mấy năm Tiểu Bạch trưởng thành, tự nhiên là biết. Minh Vũ nhận đồng nhẹ gật đầu. Ở một bên ngồi xếp bằng, Lục Ly cảm thấy nhàm chán bắt đầu tu luyện huyền lực. Chờ đợi Vũ Hóa Thần bọn hắn trở về. Trời tối thời gian Vũ Hóa Thần trở về. Hắn vừa tiến vào doanh trướng lập tức gương mặt vui vẻ chỗ nói ra. Thiếu chủ, ngươi cái này tiểu thú quá lợi hại. Thiên quỷ thử căn bản không dám tới gần ta. Ta lấy được mấy trăm hồn tinh, gần ngàn mai tử huyền tinh. Trước trả lại cho ngươi tu luyện, tốt tương đương, Lục Ly rất là phấn chấn. Hướng Tiểu Bạch giơ ngón tay cái lên, hắn tiếp nhận hồn tinh, ném đi qua 2 cái cho Tiểu Bạch. Tiểu Bạch lại không tiếp, còn hé miệng ợ một cái. Vũ Hóa Thần cười khổ nói ra, nó trên đường đi ăn thật nhiều đâu, ít nhất ăn mấy chục mai. Tiểu Bạch muốn ăn theo nó đi. Lục Ly rất yêu chiều Tiểu Bạch. Đừng nói hồn tinh, giống như hắn có mấy chục gốc thăng long thảo Tiểu Bạch muốn ăn, hắn cũng sẽ không chút do dự ném vài cọng cho nó. Thiếu chủ ngươi tu luyện đi, ta tiếp tục ra ngoài thu thập. Vũ Hóa Thần rất phấn chấn, mang theo Tiểu Bạch lại điệu thấp lặn ra sơn cốc bên ngoài. Tử huyệt tinh cùng hồn tinh thế nhưng là đồ tốt, càng nhiều càng tốt, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.